Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thoát đi địa cung. Cái này cái gọi là tầng 2 chi địa, căn bản không phải lúc trước cung điện tạo hình, ngược lại càng giống như một chỗ to lớn trận đàn, trên mặt đất đường vân rườm rà, vòng vòng tướng bộ, Tần Ẩn đi qua dưới chân nham thạch. Không ngừng có huyết sắc quang lưu dâng lên, dọc theo quỷ dị đường vân cuối cùng hội tụ đến chính giữa vị trí. Sau đó huyết sắc quang lưu bị giữa không trung tiểu đỉnh như cự kình hút nước dẫn vào trời cao. Tầng tầng quang hoa từ tiểu đỉnh quanh thân hiện lên, tựa như ngâm trong máu tươi. Bốn phía nhìn lại, chung quanh giống như vực sâu hắc ám, u không thấy đáy. Khi Tần Ẩn đứng tại to lớn trận đàn bên trên lúc, loại kia mãnh liệt cảm giác cô tịch liền xông lên đầu. Dưới chân âm phong trận trận, Tần Ẩn mỗi phóng ra một bước, trên đất trận văn bên trong liền có một đạo huyết sắc khí lãng tạo nên, lơ lửng giữa trời không chịu tán đi. Khi Tần Ẩn đi ra vài chục bước về sau, hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì những cái kia huyết khí ngưng tụ thành từng trương mặt người, giữa không trung vờn quanh quái gào, mà một tấm trong đó mặt người, hắn nhận biết, Khánh Châu ác nhân, Tôn Bất Tiếu. Tấm kia ngày xưa hèn mọn mặt, giờ phút này chỉ còn lại một cái mơ hồ hình dáng, chết lặng trà trộn tại bọn này máu mặt ở trong. Bốn phương tám hướng, huyết sắc mãnh liệt, mặt người càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên bắt đầu nhào về phía Tần Ẩn. Giờ khắc này, Tần Ẩn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, cho đến loại kia đạp ở thực địa xúc cảm hoàn toàn biến mất. Mùi máu tươi bắt đầu tràn vào xoang mũi cùng khoang miệng. Túy Kỳ Chiều từ sau hông rút ra, thuận thế vung mạnh, đem giữa không trung mặt người chém ra. Nhưng sau một khắc, những cái kia tản ra mặt người lại dẫn kêu rên cùng cười quái dị một lần nữa ngưng tụ, lại phát động trận pháp. A, đòn công kích bình thường vô hiệu. Tần Ẩn lạnh nhạt thu đao, lẩm bẩm, tựa hồ cũng không có bởi vì loại này dị tượng mà hù dọa. Nhận công kích huyết vụ mặt người phảng phất bị kích thích, kêu rên cùng thét lên càng sâu, bắt đầu phô thiên cái địa phóng tới Tần Ẩn. Mỗi tấm mặt người đều nhếch to miệng, lộ ra đen ngòm yết hầu, tựa hồ muốn Tần Ẩn triệt để thôn phệ. Lần này, Tần Ẩn vẻn vẹn làm cái động tác đơn giản, thế như bệnh hổ hù dọa, lăng ra dao găm mũi dao mang theo lạnh lẽo hàn quang, hướng về phía trước trùng điệp một đâm. Tư, giống như bàn ủi nóng chảy băng cứng chói tai thanh âm vang lên. Tần Ẩn ánh mắt đạm mạc, mặc cho tay bên trong kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết đại tác. Hai tay lại giống như gang không rung động không rời, từng bước một đẩy lang ra dao găm tiến lên, chỉ tựa như đâm vào tầng tầng da trâu bên trong. To lớn lực cản từ phía trước truyền đến, huyết vụ gần như sôi trào, không ngừng có mặt người xông ra, nhưng là lần này, những người kia mặt lại tải tới gần lang ra dao găm lúc đều bị cắt vỡ nát. Huyết vụ không ngừng tải bóc ra thuộc về cảm giác con người. Dưới chân từ nhẹ nhàng đến nặng nề như sát. Tần Ẩn không biết mình bước ra mấy chục bước, vẫn là mấy trăm bước. Hắn chỉ là tại máy móc cắt bước, thúc đẩy, bởi vì hắn biết tại lang ra dao găm trước, hết thảy bích chướng đều là hư ảo. Những cái kia tan rã huyết vụ chính là ví dụ tốt nhất. Tôn Bất Tiếu gương mặt ở chung quanh xuất hiện 24 lần. Cuối cùng tại một lần cuối cùng vỡ nát sau liền lại không xuất hiện. Cùng lúc đó, kia to lớn lực cản cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tần Ẩn đứng nghiêm, tầm mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Bốn phía nhìn lại vẫn là trống trải trận đàn. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này đứng tại chính là tương đối tầng hai cửa vào khác một bên. Trận đàn tít ngoài rìa, khoảng cách lúc trước nơi ở bất quá 10 trượng, lại phảng phất đi trăm trượng xa. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm y nguyên treo ở giữa không trung. Lưu quang lưu động, từng đầu huyết sắc hồng mang giống như rắn độc toát ra. Không cam lòng lan tràn đến trước mặt mình, cũng không dám lại hướng trước một tấc, giống như tải oán độc dương nanh múa vuốt. Tần Ẩn nhìn xem trong tay tản ra mịt mờ quang trạch lang ra dao găm, cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Khi hắn bước ra trận đàn một khắc này, trước mắt tầm mắt lại lần nữa biến hóa, che rêu xanh, hoàng thạch sơn động, gió lạnh trận trận, không có tinh hỏa ánh đèn chỉ dẫn, chỉ còn lại bị sau lưng huyết sắc bích chướng chiếu đỏ vách đá. Mũi thở mấp máy, Tần Ẩn nheo mắt lại, lần này gió núi, lạnh hơn, nhưng lại mang theo mới mẻ mà sạch sẽ hương vị. Tần Ẩn biết, tĩnh mịch cửa hang, thông hướng chính là ngoại giới. Hắn mạo hiểm tiến vào, lại là hữu kinh vô hiểm đi ra. Chỉ là, người sau lưng chỉ sợ không có bực này bản sự. Tần Ẩn cúi đầu nhìn xem trong tay lang ra dao găm. Ánh mắt phức tạp, ngay cả chiếu nguyệt linh hoàng đại trận đều có thể phá vỡ. Thanh binh khí này chân chính hạn mức cao nhất, so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Lang gia, lang gia, trong lòng mặc niệm tên của nó. Khi cầm trùy thủ đi ra địa quật một khắc, hắn tựa hồ ẩn ẩn từ phía sau nghe được tiếng người. Chỉ là quá mức phiêu miểu, quay đầu nhìn lại, vẫn là kia mặt huyết sắc bích chướng, ngăn cách tất cả ánh mắt. Không có nửa điểm thanh âm phát ra, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, Tần Ẩn lại không chú ý sau lưng, bàn chân nhẹ nhàng đạp lên khô ráo mặt đá. Đây là hắn phóng ra địa quật sau bước đầu tiên. Két, nham thạch tiếng vỡ vụn vang lên, Tần Ẩn dáng người nhất định, đạo này thanh âm không giống với vừa mới nghe nhầm, vô cùng rõ ràng. Tần Ẩn con người nháy mắt thu nhỏ, tất tiếng sột soạt tốt cho bụi từ trước mặt rơi xuống. Đây là núi đá vỡ vụn, ngọn núi ngay tại gặp một loại nào đó biến đổi lớn. Không do dự nữa, Tần Ẩn co cẳng liền chạy. Nhưng là, khi Tần Ẩn vừa chạy ra 10 bước xa, một đạo yếu ớt ánh lửa đột nhiên từ phía trước chỗ ngoặt lóe ra. Tần Ẩn trong tay lang ra dao găm xoay tròn ở giữa, phất tay liền hướng về phía trước chém tới. Khi kình phong mang theo cái kia đạo cuồng liệt thân ảnh từ trên trời giáng xuống lúc, dẫn theo hỏa tinh đèn còng xuống, thân ảnh dọa đến nháy mắt quỳ xuống đất, ôm đầu chính là một tiếng đại vương tha mạng. Hả? Lưỡi đao tại đối phương trên đỉnh đầu dừng lại, Tần Ẩn khó có thể tin nhìn xem tấm kia nâng lên mặt lão già lừa đảo. Lý Đoạn Triều trên mặt cầu khẩn cứng đờ, liều mạng lắc đầu, tại hạ Lý Đoạn Triều, Đông Hải Phương Sĩ, không phải lừa đảo, thiếu hiệp tha mạng a. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Tần Ẩn đem đối phương một cái nhấc lên, lạnh giọng hỏi. Lý Đoạn Triều mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chỉ sau lưng nói, ta từ ngoài núi xem núi, đột nhiên phát hiện nơi đây tựa hồ cũng không phải là tụ vận chi địa, ngược lại là thôn phệ sinh linh hung hiểm chi địa, cửa hang đều bị Sơn Việt người chiếm. Ta vốn định tìm một chỗ tiến vào cửa hang, chưa từng nghĩ đạp trên thiên cơ quỷ bộ, kết quả tìm được nơi này, lại gặp đến quỷ đả tường. Cái quỷ gì đánh tường? A, kia là phương sĩ từ địa phương, nói một cách khác chính là bầy trận người tu vi quá cao. Ta bị vây ở trong đại trận, rõ ràng có thể cảm nhận được phương vị, nhưng là bị trong trận linh lực xông lên, phương vị liền rối loạn. Lý Đoạn Triều hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình là đang tìm cái chết. Bởi vì rõ ràng, cái này đồ bỏ chiếu nguyệt linh hoàng chỗ bố trí đại trận, rõ ràng liền không có ý tốt. Nơi này làm sao có thể còn có trận pháp? Gió núi vẫn là tươi mới. Tần Ẩn dẫn theo Lý Đoạn Triều đi về phía trước mấy bước, mượn trong tay đối phương đồng sen bộ dáng hỏa tinh đèn, thấy rõ phía trước góc rẽ, 6 đạo cửa hang đối diện chính mình, mà gió núi, là từ đỉnh đầu truyền đến. Chỉ bất quá giờ phút này, theo ken két nhỏ bé tiếng vỡ vụn, không ngừng có cho bụi rơi xuống. Lý Đoạn Chiều mặt mũi tràn đầy đau thương. Thiếu hiệp, chúng ta đều muốn bàn giao ở đây. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi, ngươi nói có thể cảm nhận được phương vị, là thật là giả? Thật, chỉ cần không tiến vào những cái kia trong mắt trận, vậy liền nói cho ta, cái này sau cái cửa hang chỗ nào là thật? Trái ba, thiếu hiệp ngươi muốn làm? Thiếu hiệp, ai u, kéo tới ta cái cổ. Lý Đoạn Chiều lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Tần Ẩn một phát bắt được, nhanh chân chạy vội. Thiếu hiệp, không cần loạn xông, phía trước là trận, trận nhãn. Lý Đoạn Chiều gắt gao ôm mình hỏa tinh đèn, dọa đến nhắm mắt lại hét to. Nhưng mà qua 10 hơi về sau, phía trước đi đâu bên trong? Hả? Áo bào màu vàng phương sĩ mở mắt nhìn một chút, không khỏi kinh hãi. Cái này vậy mà là chạy đến cái trước hắn mê thất địa điểm. Nhất phải, đi nhất phải. Tần Ẩn một tay dẫn theo Lý Đoạn Chiều sải bước phóng tới nhất phải. Cái sau đương nhiên không nhìn thấy Tần Ẩn tay phải vung vẩy ở giữa. Những cái kia tràn ngập trong không khí vô hình linh lực bị thẳng tắp phá vỡ. Tinh chuẩn không sai xông vào cái thứ hai trận nhãn cửa hang. Ngọn núi truyền đến ầm ầm âm thanh. Lý Đoạn Chiều nước mắt tuôn đầy mặt. Quý nhân a, hôm nay cuối cùng không cần chết. Không người nhìn thấy, tại gập ghềnh tung hoành trong sơn đạo, có thiếu niên cao lớn dẫn theo một người trung niên phương sĩ, đang lắc lư càng ngày càng kịch liệt, ngọn núi bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rốt cục bắt đầu nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Đó là chân chính thuộc về cái này mênh mông bầu trời đêm tinh quang. Khi lạnh thấu xương gió núi lướt nhẹ qua mặt lúc, Lý Đoạn Chiều kinh hỉ nhìn trước mắt kia quen thuộc núi xanh cùng bầu trời đêm. Chúng ta ra, có khí vàng sáng, gặp chuyện lớn cát, tổ sư gia không có gạt ta. Lý Đoạn Chiều a, trên núi càng là ù ù có đá vụn lăn xuống. Tần Ẩn nhìn xem bầu trời đêm, hai ngón trông đỡ tròn để vào trong miệng, bén nhọn tiếng còi vang lên. Trên bầu trời, một đạo sắp điên hồng ảnh nghe được dừng lại, lập tức tựa như mũi tên rời cung bắn xuống. Lão già lừa đảo, xin từ biệt, ta muốn chạy trốn lấy mạng. Tần Ẩn quay người chuẩn bị rời đi, lại thình lình sau lưng một tiếng. Chậm đã, Tần Ẩn nghe vậy bỗng nhiên bước. Mặc dù lang gia dao găm đã bị hắn thu hồi, nhưng lúc này chuôi này thon dài túy kim chiều lộ ra một tia hàn quang, càng làm cho người ta sợ hãi. Không nói lời gì nữa, Tần Ẩn chỉ là nhìn xem Lý Đoạn Chiều, trong mắt sát cơ hiện lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?